Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 627, người điên ly cuống lên. Lúc này đến phiên cổ động viên Argentina điên cuồng chúc mừng. Tất cả mọi người đều thật dài mà trừ một cái khí. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Xưa nay đều là lưng đội bóng bị người Đức nghịch chuyển. Không nghĩ tới lần này bọn họ lại nghịch chuyển đội tuyển Đức. 20.000 nhiều tên cổ động viên Argentina không có lo lắng đi cùng đối diện trên khán đài cổ động viên. Nước Đức phân cao thấp. Bọn họ vẫn như cũ thành kính giơ lên cao trong tay màu trắng xanh quốc kỳ cùng khăn quàng cổ. Lên tiếng hát vang. Tân sinh những anh hùng tinh thần chấn hưng. Xoải bước đi tới khiến đại địa run. Cổ vũ con cái của bọn họ đi trùng kiến năm xưa tổ quốc uy danh hiển hách. Nhớ kỹ vòng nguyệt quế như thế nào chiếm được. Để nó vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta sinh có ánh sáng thải. Chết cũng muốn chết có ánh sáng thải. Tiếng ca to rõ. Này thủ thần thánh trang nghiêm tổ quốc khúc quân hành. Phảng phất chính là vì vào giờ phút này đội tuyển Argentina viết như thế. Messi cùng các đồng đội đi tới bên sân. Mỗi người đều kích động sắc mặt dữ tợn. Bọn họ hướng về trên khán đài các cổ động viên vung tay ra hiệu. Cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt. Hừng hực địa thiêu đốt. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này đến phiên đội tuyển Đức chạm ở giữa sân bên trong vòng đến mở bóng. Ca thần Miroslav Klose đem bóng đá khái cho bên người Podolski. Người sau hướng về đường biên phân bóng. Nhận được bóng đá chính là Thomas Müller. Cái này 20 tuổi tiểu tướng. Không có lựa chọn tiếp tục sau này chuyền bóng. Hắn hướng về đường biên bắt bóng. Sau đó đột nhiên lắc mình. Đây là một cái độ khó cao tại chỗ người bóng đi qua. Nhẹ địa tránh ra Tevez bức cướp. Xem ra cũng như là tiến lên phòng thủ dã thú. Tevez đần độn mà từ bóng đá cùng Müller trong lúc. Đó chạy tới. Phất phất tay. Mặc cho đồ vật gì. 20 tuổi tiểu tướng xử lý bóng phương thức. Tràn ngập tự tin. Tách ra Tevez sau khi. Müller dưới chân lực lượng bạo phát. Chuyến bóng thẳng tắp đột phá. Dựa theo FM2010 đánh giá đến xem. Müller cũng không phải loại kia tốc độ cùng lực bộc phát đặc biệt kinh người cầu thủ. Hắn thân thể cũng không cường tráng. Thế nhưng, ở xử lý bóng, hợp lý độ, phương diện. Nhưng liền một ít kinh nghiệm phong phú lão cầu thủ cũng không sánh nổi hắn. Đây chính là một loại phi thường đáng sợ thiên phú. Mà loại này thiên phú biểu hiện ở bóng đá thi đấu bên trong. Tỷ như hiện tại, cứ việc Müller tốc độ không nhanh. Thế nhưng hắn lúc đang chạy biến hóa tiết tấu, biến hóa phương hướng, thậm chí mỗi một chân xúc bóng đều có vẻ hoàn mỹ cực kỳ. Loại này hợp lý kết hợp bóng phương thức, để cầu thủ hậu vệ mỗi khi đều là cảm giác mình có thể đoạn dưới bóng. Rồi lại đều là chênh lệch một tí tẹo như thế. 5-6 giây sau khi Müller đã mang theo bóng đi tới đội tuyển Argentina vùng cấm phía bên phải. Hắn làm dáng muốn đi đến thiết, đột nhiên biến hóa hàng phòng thủ đi nhanh đường biên ngang. Ở Zanetti phản ứng lại trước, lên chân trên không bóng truyền vào trong. Bóng đá gào thét, hướng về sau điểm bay đi. Bên trong vùng cấm không Baker lạc trạch hấp dẫn Samuel phòng thủ. Sau điểm Podolski cướp ở Otamendi trước mượn chạy trốn thế cao cao nhảy lên. Như là lướt qua như thế lao xuống đầu chùy công môn. Thủ môn Romero không kịp phản ứng. Bóng đá tránh thoát tuổi trẻ thủ môn Romero 10 ngón. Thế nhưng cuối cùng nhưng tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên xà ngang. Cao cao bắn lên, rơi xuống thời điểm bị Romero thật chặt ôm vào lòng. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, trên khán đài hai bên fan bóng đá cũng không nhịn được ôm đầu kinh ngạc thốt lên. To lớn kỳ lạ tiếng gầm lại như là có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con mèo nhỏ ở dùng đầy móng vuốt chụp pha lê. Khiến người ta không nhịn được muốn thổ giấm chua. Cổ động viên nước Đức là đang vì lần này cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội thế tiến công mà tiếc hận tiếc. Nuối, mà đội tuyển Argentina fan bóng đá, thì lại thuần túy là bị dọa đến. Thật vất vả san bằng. Nếu như lần thứ hai bị người Đức vượt lại, cái kia sự đả kích này nhưng là quá lớn. Gào gừ, thật là nguy hiểm a. Xà ngang cứu lại người Argentina. Chấm ngoặc kép, thi đấu vừa mới vừa lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Đức liền tổ chức nổi lên một lần cao chất lượng thế tiến công. Tiểu tướng Thomas Müller biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Hắn xử lý bóng phương thức, xem ra càng như là một cái kinh nghiệm phong phú 30 tuổi lão cầu thủ. Chấm ngoặc kép, tên này tiểu tướng năm nay chỉ có 20 tuổi, thành danh với Newcastle, là người điên ly đào móc bồi dưỡng lên ngôi sao mới. Có thể thích ứng trước sân bất kỳ vị trí nào. Có người nói tích viết mẫu đội Bundesliga nhà giàu Bayern Munich đối với hắn cảm thấy hứng thú vô. Cùng, thông qua World Cup biểu hiện, Müller giá trị con người đã cao lên tới 25 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa còn có rất nhiều cái khác nhà giàu đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bayern muốn có được tên này siêu cấp cầu thủ. Khó khăn không nhỏ, Müller biểu hiện. Được hiểu rõ nói chỗ ngồi các quốc gia kim miệng môn vẫn tán dương. Trên sân, Romero mở ra khung thành bóng. Thi đấu tiếp tục, thời gian chậm chậm mà lại thật nhanh trôi qua. Ở đầy trời hoan hô, tiếng vỗ tay, xịt thanh, tiếng ca, tiếng mắng cùng ô ô tổ rồi ong ong ong trong tiếng. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 77. Vào lúc này hai bên hai phe đều có công phòng thủ. Từng người sáng tạo mấy lần không sai đạt được cơ hội. Thế nhưng, đều không thể lần thứ hai đạt được ghi bàn. Bên sân, hai bên huấn luyện viên trên mặt cũng dần dần mà có sốt ruột vẻ mặt. Maradona thỉnh thoảng mà ngẩng đầu nhìn một chút nam khán đài. Sau đó không ngừng đối với trên sân đội tuyển Argentina trận hình chiến thuật làm ra nhẹ nhàng điều. Chỉnh, Mã đại soái tới lui lui địa ở đây một bên đi qua đi lại. Nhìn thời gian từng giây từng phút địa hướng đi thi đấu điểm cuối. Trong lòng hắn càng ngày càng sốt sắng. Nước Đức chiến thuật đại sư. Lớp giờ khác này sốt sắng trong lòng cũng không thể so Maradona. Ít hơn bao nhiêu. Thời gian càng đến gần 90 phút. Đối với hai đội bóng tới nói liền càng là hung hiểm. Mặc kệ bất kỳ bên nào ghi bàn. Đối với một phương khác tới nói. Hầu như chẳng khác nào là tuyệt sát. Bởi vì thời gian còn lại tuyệt đối không đủ lại đi san bằng. Sân vận động kết thao phía đông đỉnh to lớn mô phỏng đồng hồ kim phút. Từng giọt nhỏ chậm rãi chỉ về 18 giờ 45. Toàn bộ sân bóng không khí lại như là đọng lại như thế. Đội tuyển Đức đã bắt đầu ở lớp hết sức chỉ huy bên dưới từ từ co rút lại trận hình. Sợ bị đội tuyển Argentina linh hoạt nhanh chóng nhóm tấn công tìm tới trống rỗng đánh vào tuyệt sát. Đối với Germanic chiến xa tới nói, thi đấu tha thời gian càng dài đối với bọn họ càng có lợi. Bù giờ thi đấu tiêu hao chiến cùng cuối cùng penalty đại chiến phương diện. Bọn họ đều so với đội tuyển Argentina cụ có tâm lý ưu thế. Quan sát được đội tuyển Đức biến hóa, Maradona bản năng muốn chỉ huy các cầu thủ thừa cơ tấn công. Thế nhưng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Ngẩng đầu nhìn nam khán đài, phát hiện nơi nào xuất hiện hồng, sắc tu án lại là đại diện cho phòng thủ ý nghĩa tấm khiên. Phòng thủ, lại là phòng thủ, chuyện này, tựa hồ không phải ly phong cách A. Maradona trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nghiêm ngặt địa chấp hành lý thống phạm chiến thuật biến hóa. Kỳ thực Maradona cảm giác là đúng, dựa theo lý thống phạm dĩ vãng dạy học phong cách. Gặp phải tình huống như thế nhất định sẽ buông tay đánh cực liều mạng tấn công. Lão Lý trong xương tinh thần mạo hiểm để hắn làm ra bất kỳ quyết định gì đều sẽ có vẻ rất điên cuồng. Thế nhưng tình huống của hôm nay không giống. 31 vận khí trị là thật sâu đâm vào lý thống phạm trong lòng thịt đâm. Tùy tiện điên cuồng tấn công trái lại có thể bị đối thủ thừa lúc. Lão Lý vẫn là lựa chọn đi ổn thỏa con đường. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai bên đều lựa chọn co rút lại trận hình. Xem ra lớp cùng Maradona cũng đã vì là bù giờ thi đấu làm chuẩn bị. Chúng ta nhìn thấy trọng tài chính Howard Webb đang xem biểu. 90 phút thi đấu lập tức muốn kết thúc. Bức trọng tài chính thổi lên hai ngắn một dài ba thanh kết thúc tiếu. 90 phút thường quy thi đấu trận đấu kết thúc. Cuối cùng kết thúc, ta đều sắp không kịp thở khí. 3-3, không phải không thừa nhận. Đây là một hồi siêu điểm số lớn thi đấu. Không biết hai bên ở bù giờ thi đấu bên trong còn có thể lại tiến vào mấy cái bóng. Chấm ngoặc kép, thoải mái chập trùng 90 phút a. Quá kích thích, quá đặc sắc. Có điều tiến vào bù giờ thi đấu, đội tuyển Đức phần thắng gặp trở nên lớn hơn một chút. Trước tiên không nói hai bên thể năng, người Đức vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí sẽ này như vậy trận địa chiến bên trong đưa đến tuyệt đối tác dụng, mà nếu như tiến vào penalty đại chiến, người Đức trước mặt hầu như đến 80% trở lên. Thường quy thi đấu cuối cùng kết thúc, các bình luận viên dùng bọn họ chuyên nghiệp ánh mắt phân tích sắp đến bù giờ thi đấu. Trên sân, hai bên cầu thủ chính đang bên sân tiếp thu huấn luyện viên cùng đội y môn xoa bóp. Bọn họ cả người ướt nhẹp địa nằm trên đất, một bên lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí bù giờ thi đấu chiến thuật. Một bên khác nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian đến khôi phục thể lực. Vào lúc này một đôi so với đội tuyển Argentina huấn luyện viên tổ liền có vẻ khá là keo kiệt. Cầu thủ đội Đức ít nhất mỗi người đều nắm giữ hai tên khoảng trừng. Trái phải thợ đấm bóp. Đội tuyển Argentina bên này huấn luyện nhân viên tổng cộng liền 8 người. Còn có một cái vô liêm sỉ ra hỏa bị phạt lên khán đài té đi. Còn lại 7 cái mỗi cái trên sân cầu thủ phân một cái cũng không đủ phân. Chỉ có thể để thay thế bổ sung các cầu thủ đến giúp đỡ. Duy nhất để cầu thủ Argentina cảm thấy thoáng yên tâm, thủ lĩnh mời được nắm giữ châm đâm thuật thần Y Đằng Vân. Có như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, chênh lệch giữa hai bên tựa hồ lại không lớn bao nhiêu. Vào lúc này, tiếp sóng màn ảnh rất thú vị địa nhắm ngay nam khán đài. Lý Thống Phạm mặt to xuất hiện ở trong sân bóng ương màn hình điện tử mặt trên. Rất nhiều người đều muốn biết ở thời khắc như vậy, có lực không chỗ khiến người điên ly, sẽ bị gấp thành hình dáng gì. Làm mọi người nhìn thấy tên kia đứng ngồi không yên cái mông uốn tới ẹo lui một mặt khó chịu địa. Hết nhìn đông tới nhìn tây, đều nở nụ cười. Tình cảnh này nhưng là rất ít có thể từ người điên ly trên người nhìn thấy nha. Chính đang nhanh chóng hướng về các cầu thủ bố trí hiệp hai chiến thuật lớp cũng nhìn thấy màn này. Có điều hắn mới không tin người điên ly là thật sự cuống lên đây. Vừa mới cái kia 90 phút bên trong phát sinh đồng thời ngạch vốn là người điên ly không biết dùng biện pháp gì thảo tung. Loại kia dâm đãng đúng lúc điều chỉnh thủ pháp, Maradona căn bản chơi không được. Hiện tại dáng vẻ đó tuyệt đối là cái kia vô liêm sỉ ra hỏa giả ra đến. Lớp càng muốn tin tưởng kỳ thực người điên ly đã sớm cân nhắc đến bù giờ thi đấu cùng penalty đại chiến. Đã sớm bố trí xuống cái gì nham hiểm cạm bẫy đang đợi chính mình. Vì lẽ đó hắn một chút cũng không dám thả lòng. Sau 5 phút, bước, trọng tài chính tiếng còi lần thứ 2 vang lên. Bù giờ thi đấu, rốt cục bắt đầu rồi. Đội tuyển Argentina trước tiên mở bóng. Vào lúc này xanh trắng quân đoàn không lại có giúp trận hình. Còn có 30 phút. Lý Thống Phạm ở trên khán đài truyền cho Maradona tín hiệu cờ là một thanh trường kiếm màu đỏ đội. Tuyển Argentina muốn thừa dịp thể lực thoáng khôi phục, một hơi đánh tan đội tuyển Đức. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.